Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Bất Hòa Nhật Nguyệt Song Kiều. Chương 558, Bất Hòa Nhật Nguyệt Song Kiều tại Diệp Chân ảnh hưởng bên trong. Phong Khinh Nguyệt luôn luôn là lạnh nhạt, loại kia cao quý cùng lạnh nhạt, tựa hồ lạc ấn tại thực chất bên trong, sẽ không đại hỉ. Sẽ không buồn phiền, càng sẽ không giận dữ. Nhưng là hiện tại, Phong Khinh Nguyệt hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Bởi vì dùng sức, ngay cả khớp xương đều có chút phát xanh. Nhưng coi như thế, cặp kia đầu ngón tay vẫn là tại không ngừng run rẩy. Kéo lên trên búi tóc cây kia duy nhất ngọc châm. Bởi vì thân thể run rẩy, cũng không ngừng rung động. Không chỉ như vậy, Phong Khinh Nguyệt ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, Diệp Chân nhìn ra được, Phong Khinh Nguyệt ánh mắt hẳn là hoàn toàn tập trung ở cái kia phong ấn ngọc đài trên huyền quang. Tử Thanh Hoàn phía trên, nhưng là Phong Khinh Nguyệt trong đôi mắt chợt bắt đầu phiếm hồng, thậm chí bắt đầu ẩn đầy nước mắt. Phong Khinh Nguyệt cổ quái như vậy, Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Điền Quý Trương lúc này cũng là gương mặt kinh ngạc. Con mắt nhìn chằm chằm huyền quang Tử Thanh Hoàn, có chút khó có thể tin, lại tựa hồ đang nhớ lại về phần Diệp Chân câu nói kia, căn bản liền không có người để ý tới. Huyền quang Tử Thanh Hoàn tựa hồ thành lúc này Phong Khinh Nguyệt trong mắt duy nhất. Thường ngày, Diệp Chân nếu là dám như thế càn rỡ nhìn nàng chằm chằm, khẳng định sẽ phát tác, nhưng là lúc này trực tiếp xem Diệp Chân ánh mắt như không, hoặc là nói căn bản liền không có cảm ứng được Diệp Chân càn rỡ ánh mắt. Huyền quang Tử Thanh Hoàn giá khởi điểm 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá đều không được ít hơn so với 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Phía dưới bắt đầu đấu giá, đấu giá sư Du Phương thanh âm vang lên. Mặc dù cái này huyền quang Tử Thanh Hoàn giá trị rõ ràng so trước hai quyển công pháp bí tịch cao hơn một điểm, nhưng tựa hồ mỗi một kiện áp trục đại bảo giá khởi điểm đều là giống nhau. Người nếu là có thể vỗ xuống cái này huyền quang Tử Thanh Hoàn, lại tìm người đem nó luyện chế lại một lần thành thích hợp bộ dáng. Chỉ dựa vào cái này huyền quang Tử Thanh Hoàn tài liệu, liền có thể chịu đựng lấy ta ba thành lực lượng, hơn nữa chỉ cần lực lượng khống chế được tốt, ít nhất có thể gánh chịu 5 lần trở lên. Cái gì? Đang lúc trầm tư, Diệp Chân trong đầu đột nhiên vang lên Tử Linh thanh âm. Để Diệp Chân lấy làm kinh hãi, trung phẩm linh khí huyền quang Tử Thanh Hoàn, vậy mà cũng chỉ có thể thừa nhận Tử Linh ba thành lực lượng. Cái này Diệp Chân rất là kỳ quái. Tử Linh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Về phần Tử Linh vỗ xuống huyền quang Tử Thanh Hoàn thuyết pháp, Diệp Chân trực tiếp liền không nhìn, chỉ có thể gánh chịu 5 lần Tử Linh lực lượng. Diệp Chân còn không có giàu có cái chủng loại kia trình độ. Hơn nữa, nếu là Diệp Chân đánh bạc mệnh tới bắt xuất thân bên trên tất cả bảo bối vỗ xuống cái này huyền quang Tử Thanh Hoàn, Diệp Chân đoán chừng không đợi cái khác cường giả tới thu thập Diệp Chân. Lúc này phòng khách quý bên trong Phong Khinh Nguyệt liền sẽ trước chặt Diệp Chân. Kẻ đần cũng nhìn ra được, Phong Khinh Nguyệt tựa hồ đối với huyền quang Tử Thanh Hoàn có khác tình cảm. Cũng liền ở trong nháy mắt này, giống như thủy triều tăng giá âm thanh liền vang lên. Nhưng là không có qua hai hơi, cái này như thủy triều tăng giá âm thanh liền bị ách gãy mất. 55 vạn khối trung phẩm linh tinh, ta ra 60 vạn khối trung phẩm linh tinh, 70 vạn, 245 vạn, giản ngắn gọn ngắn 6 cái chữ, kiên định mà thanh âm thanh thúy, liền trực tiếp đem tăng giá thủy triều cho chặt đứt, để những cái kia ý muốn tăng giá 80 vạn, 100 vạn, hơn 100 vạn võ giả trực tiếp ngạnh sinh sinh đem chính mình tăng giá thanh âm cho nén trở về. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong lập tức yên lặng lại, mà Diệp Chân cũng bị kinh đến, gặp qua tăng giá trực tiếp, chưa thấy qua trực tiếp như vậy. Phong Khinh Nguyệt một tiếng này báo giá, trực tiếp nhảy qua đấu giá giai đoạn, để một trận đặc sắc tăng giá tràng diện trực tiếp tiêu di tại im ắng. Mà trên đài đấu giá sư Du Phương, thì lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn Tiếu Dung. Huyền Quang Tử Thanh Hoàn, 245 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất. Còn có ai tăng giá? Đối với đấu giá sư mà nói, không thích nhất liền là loại này kết thúc thức ra giá. Nếu là bảo bối, kết thúc thức ra giá cũng không quan trọng, nhưng là áp trục đại bảo, cũng rất làm cho người ta chán ghét. Áp trục đại bảo sở dĩ được xưng là áp trục đại bảo, cũng là bởi vì nó vô hạn khả năng, tại không cần người trong mắt, khả năng giá trị liền như vậy, nhưng tại cần người trong mắt, cho dù là dốc hết gia tài, cũng muốn nắm bắt tới tay. Tại tăng giá quá trình bên trong, nếu là đến bên trên như thế hai người, vậy liền đặc sắc, cạnh tranh thêm đấu khí, đánh ra giá trên trời. Đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Giống thứ nhất bản luyện hồn bí lục, liền vỗ ra 340 vạn khối trung phẩm linh tinh giá trên trời. Nhưng là bây giờ, Phong Khinh Nguyệt tăng giá, lại trực tiếp kết thúc loại khả năng này, đấu giá sư làm sao không uể oải. Huyền Quang Tử Thanh Hoàn, 245 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai. Còn có không ai tăng giá? Uy lực có thể so với thượng phẩm linh khí trung phẩm linh khí a. Có lịch sử lâu đời, nói không chừng vận khí vừa đến liền có thể tấn thăng làm chân chính thượng phẩm linh khí. Còn có ai tăng giá nữa? Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong vẫn như cũ nhã tước im ắng, không người tăng giá. Đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Vừa đến, một kiện trung phẩm linh khí trên cơ bản liền là 200 vạn khối trung phẩm linh tinh cái giá. Tiền này, giá cả đã đến 245 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tăng giá nữa cũng có chút bị thua thiệt. Hơn nữa, bình thường võ giả, cho dù là chú mạch cảnh cường giả, thậm chí một số thế lực, cũng rất khó lập tức xuất ra 245 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vả lại, Phong Khinh Nguyệt tăng giá điệu bộ này, cơ hồ liền là không chết không thôi tư thế, trừ phi tài lực sung túc dị thường, ai dám cùng Phong Khinh Nguyệt tranh giành. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều người hoặc các thế lực lớn các đại lão, còn nín một cái kính, muốn cạnh tranh sau cùng áp trục đại bảo ma vân quả đây. Huyền Quang Tử Thanh Hoàn, 245 vạn khối. Lạc lạc lạc lạc, đột ngột, một chuỗi như chuông bạc tiếng cười duyên, tại toàn bộ phòng bán đấu giá vang lên. Ông, cơ hồ là tiếng cười vang lên nháy mắt, một loại khó mà hình dung đầu váng mắt hoa cảm giác đột ngột bay lên. Diệp Chân thể nội thứ nhất kiếm mạch ông thanh vang lên. Hồn hải bên trong kim sắc cột sáng quang hoa đại phóng, vậy mà nhận lấy thần hồn công kích. Tiếng cười kia bên trong vậy mà ẩn chứa có kinh khủng thần hồn công kích. Diệp Chân ra bên ngoài xem xét, trong đại sảnh một số chú mạch cảnh cường giả lúc này đã sắc mặt màu đỏ tím, riêng lẻ vài người càng là ngã trái ngã phải, những người khác cũng là cái chính khâm đoan tỏa, ngưng thần nhắm mắt, không dám có chút phân tâm, hiển nhiên là đang đối kháng với tiếng cười kia. Tên kia bưng phong ấn khay ngọc áo xanh thị nữ, càng là tại tiếng cười này trùng kích vào, thất khiếu chảy máu, không rõ sống chết. Keng, một loại vũ khí nào đó ra khỏi vỏ, lại như là hư vạch phá mở không khí kỳ dị thanh âm đột ngột vang lên, đánh gãy cái kia một chuỗi tiếng cười duyên. Vu Hàn Tinh, chớ cho rằng bản vương chảm không được ngươi. Lúc trước đã từng lộ diện chấn nhiếp qua đám người hư vương thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, hư vương thanh âm bên trong cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Hư vương, đã nhiều năm không gặp ngươi, ngươi vẫn là dạng này đại sát phong ảnh, Nô chỉ là cười vài tiếng, ngươi liền không quen nhìn rồi. Trách không được đến bây giờ còn là lẻ loi một mình. Hư, Hư Vương không có trả lời, chỉ là hư lạnh một tiếng, tiếng hư lạnh như sấm, phảng phất tiếng sấm liên tục âm thanh bay thẳng lấy lầu ba một gian phòng khách quý. Thần kỳ là, những người khác, bao quát Diệp Chân ở bên trong, nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, không có tình thú. Hừ, tốt, nô muốn đấu giá, cái này huyền quang tử thanh hoàn, ta ra 260 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tăng giá thanh âm vang lên thời điểm, bên trong đại sảnh rất nhiều người mới thanh tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường. Từng cái bảo vệ chặt lấy thần hồn, Diệp Chân lông mày lại là nhíu chặt. Vu Hàn Tinh, cái tên này, Diệp Chân tựa hồ rất quen thuộc, ở nơi nào nghe qua, nhưng chính là nghĩ không ra. Quay đầu chuẩn bị hỏi Điền Quý Trương thời điểm, Diệp Chân liền thấy, Điền Quý Trương cũng một mặt giật mình nhìn ngoài cửa sổ. Thần sắc kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, nàng vậy mà sớm xuất quan. Điền Quý Trương nỉ non một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Phong Khinh Nguyệt, thần sắc lập tức trở nên quái dị vô cùng. Sớm xuất quan, nghe được bốn chữ này, Diệp Chân lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức liền nghĩ tới chính mình là ở nơi nào nghe được cái tên này. Vu Hoài Tùng, Vu Hoài Tùng không hiểu tử vong về sau, phó giáo chủ Diêu Sâm còn có Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh Tiêu Hy, còn có hình đường trưởng lão Đồ Đức cùng nhau giết tới Nguyệt Hoa Đường, muốn xử trí Diệp Chân, may mắn được Phong Khinh Nguyệt cùng Điền Quý Trương tương trợ, mới rửa sạch hiềm nghi. Thời điểm ra đi, Điền Quý Trương từng nói với Diệp Chân, Vu Hoài Tùng tỉ tỉ rất khủng bố, muốn Diệp Chân cẩn thận. Chính là cùng Phong Khinh Nguyệt nổi danh Nhật Nguyệt song kiều một trong. Luận bài danh, còn tại Phong Khinh Nguyệt trước đó, Vu Hoài Tùng tỉ tỉ liền gọi Vu Hàn Tinh, chỉ bất quá lúc ấy Điền Quý Trương nói Vu Hàn Tinh còn đang bế quan, nhất thời bán hội ra không được. Không nghĩ tới, cái này không có qua mấy ngày, Diệp Chân ngay tại cái này cạnh bảo đại hội nghe được Vu Hàn Tinh thanh âm. Càng chết là, Diệp Chân phát hiện, cái này Vu Hoài Tùng tỉ tỉ Vu Hàn Tinh, tựa hồ có thể làm cho danh mãn chân linh vực Hư Vương đều trong lòng còn có mấy phần kiêng kỵ. Nếu là nàng dây dưa Vu Hoài Tùng sự tình, nghĩ tới đây, Diệp Chân không khỏi trong lòng run lên. 280 vạn. Cơ hồ là Vu Hàn Tinh tăng giá tiếng vang lên thời điểm, Phong Khinh Nguyệt tăng giá âm thanh cũng không chút nào do dự vang lên. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên ý thức được, cuối cùng tranh đoạt cái này huyền quang tử thanh hoàn, lại là cùng tồn tại Nhật Nguyệt thần giáo Nhật Nguyệt song kiều. Hai người đều tranh giành cái này huyền quang tử thanh hoàn. Chẳng lẽ cái này huyền quang tử thanh hoàn có cái gì bí mật hay sao? Ta ra 300 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vu Hàn Tinh tăng giá thanh âm vang lên lần nữa. Vu Hàn Tinh thanh âm cũng rất êm tai, vô cùng ngọt. Chỉ là cái này thanh âm ngọt ngào bên trong, đều khiến Diệp Chân có một loại cảm giác bất an. Không giống như là Phong Khinh Nguyệt thanh âm, thanh thúy êm tai, nghe ngóng an tâm, chỉ là lúc này Phong Khinh Nguyệt đấu giá thanh âm bên trong lại ẩn chứa một loại khó tả nộ khí. 320 vạn khối trung phẩm linh tinh. Phong Khinh Nguyệt đấu giá âm thanh vang lên lần nữa, dạng này đấu khí thức liên hoàn tăng giá lại là vui như điên đấu giá sư Du Phương, chỉ cần có cái cơ hội liền muốn cổ động một phen. Bên kia Vu Hàn Tinh tăng giá âm thanh không có kịp thời đuổi theo. Du Phương châm ngòi âm thanh liền vang lên. 320 vạn khối trung phẩm linh tinh. Còn có, tiểu sướng phụ, cũng dám cùng ta đấu giá. Không giải thích được, Vu Hàn Tinh vậy mà hướng về phía Diệp Chân chỗ phương hướng. Chửi lên, cái kia tiếng mắng, vô cùng khó nghe, loại này tăng giá không thành tựu bát phụ thức chửi đồng bộ dáng. Để ở đây tất cả mọi người trong mắt đều rơi mất một chỗ. Loại này đường phố mắng, để Diệp Chân đối Vu Hàn Tinh ảnh hưởng, triệt để trở nên ác liệt. Diệp Chân ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Ngoài ý muốn chính là, Phong Khinh Nguyệt tựa hồ không có nghe được Vu Hàn Tinh vũ nhục. Đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào trên đài đấu giá Huyền Quang Tử Thanh Hoàn. Cái này khiến Diệp Chân có một loại ảo giác, nếu là hôm nay Phong Khinh Nguyệt đập không đến cái này Huyền Quang Tử Thanh Hoàn, nói không chừng sẽ trực tiếp đoạt, về phần có thể hay không cướp được, cái kia chính là một chuyện khác. Có cố sự, Diệp Chân bản năng cảm thấy, Nhật Nguyệt này song kiều Vu Hàn Tinh, Phong Khinh Nguyệt còn có cái này Huyền Quang Tử Thanh Hoàn ở giữa, tuyệt đối có cố sự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.